Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. Bách Hàn cũng như vậy tưởng, may mắn có thể từ Đào Bảo mua tiền giấy, bằng không cướp bóc đều không kịp. Đi thôi, lúc này ánh mặt trời đại lượng, hai người lại hỏi đường, theo rộng mở tây thẳng môn cửa thành chạy ra đi, thẳng đến bãi Tha Ma. Tựa như sở hữu điện ảnh kịch chung cảnh tượng giống nhau. Khoảng cách U Châu Thành 2 cây số bãi Tha Ma nơi nơi là không hề kết cấu phần mộ. Có còn lập mộ bia, phóng chút trái cây tế phẩm, nhìn ra được ngẫu nhiên có người tới bái tế. Có lại chỉ có trụi lủi mộ phần, lũy mấy tảng đá giấy vàng, nơi nào có tên họ. Mới vừa chiều mộ địa đi rồi vài bước. Bách Hàn liền phát hiện có cụ thi thể hoành ở hai tòa phần mộ chi gian. Đầu chát ở bùn đất, cẩn thận một chút, nơi này thi thể làm không hảo sẽ động. Tiểu Thước Ban gật gật đầu. Lại gần sát nàng một ít, hai nữ sinh kéo cánh tay chậm rãi đi vào bãi Tha Ma. Trương Lạc Sinh, Trương Lạc Sinh, Bách Hàn nhớ tới đầu người nói. Tráng lá gan hô to, đáng tiếc rộng lớn mộ địa im ắng không hề đáp lại. Run rẩy hỗ trợ kêu to Tiểu Thước Ban bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại, kia cụ thi thể đã ngồi dậy thể nhìn chằm chằm hai người. Cứ việc đã phát hiện U Châu Thành là người chết thành trì. Phần mộ người chết hiển nhiên càng đáng sợ một ít, Bách Hàn cho hắn một cái cứng đờ tươi cười. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết Trương Lạc Sinh sao? Bạch Chi thi thể mộc ngơ ngác lắc đầu. Bách Hàn đành phải tiếp tục tìm kiếm Money kế tiếp mấy cái giờ. Hai người dọc theo ước chừng mấy cây em vuông bãi Tha Ma đi rồi một vòng. Đáng tiếc không hề thu hoạch, bãi Tha Ma chung có không ít tự do hoạt động người chết. Thoạt nhìn cùng U Châu trong thành cư dân không có bất luận cái gì khác nhau. Bách Hàn thử chiều bọn họ hỏi thăm lại thất vọng mà về. 7/24 ngày rạng sáng 6 giờ. U Châu Thành vẫn như cũ theo tia nắng ban mai biến mất. Thay thế chính là sắp tiến vào giao thông sớm cao phong Bắc Kinh Thành. Phát hiện chính mình đứng ở tây thẳng môn phương Tây, Bách Hàn cùng Tiểu Thước Ban liên hệ đồng đội. Chạy về tập hợp địa điểm bổ miên, giữa trưa mới bỏ dậy liên hoan, có tam đẳng tòa hỗ trợ, Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc bốn người đều thuận lợi tiến hành đến cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung hoa hòe loè loẹt, bất quá phải kể tới Bách Hàn cái này, thay người đầu tìm kiếm thân thể, nhiệm vụ nhất quỷ dị. Bách Hàn chán nản cơm chưa cũng ăn không vô, nơi nơi đều là mộ phần, người chết ở bên trong đi tới đi lui. Quá ghê tởm đi, Lương Vũ Sinh phi thường lo lắng, ba chỗ bãi Tha Ma, tìm một người, nào dễ dàng như vậy. Đêm nay ta hãy đi trước giúp người đi, Bách Hàn lại không muốn. Không được a, chính ngươi không phải còn muốn tìm ra Tử Trúc Lâm tà ám. Gì, các ngươi phát hiện không? Chúng ta mỗi người nhiệm vụ đều là một mạch tương thừa. Ta trước bang nhân tìm vật bị mất, hiện tại lại bang nhân tìm thân thể. Ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là tìm ra Vương Phủ tà ám. Hiện tại lại muốn tìm Tử Trúc Lâm tà ám. Mani Triệu Hàm Đan cũng tán đồng. Không sai, ta cái này cũng là... Một cái so một cái khó, thân quái nhiệm vụ ngày thứ bảy đều là quỷ môn quan. Chúng ta tốt nhất ở phía trước mấy ngày nhiều làm mấy cái nhiệm vụ. Mặt sau khẳng định còn có đại phiền toái, vùi đầu ăn cơm Thẩm Bách Phúc dơ lên di động lắc lắc. Lão Đoạn Tống Lân bọn họ cũng không thuận, còn nói niệm kinh là có thể trấn áp nhiệt long. Xả đâu, còn chưa đủ liều mạng đâu, bọn họ này mới vừa cái thứ nhất nhiệm vụ. Kế tiếp còn ngóng trông chúng ta giúp một phen đâu, tình thế một mảnh nghiêm túc. Mập mạp sáng sớm mang theo hai cái tân nhân lại đi đào bảo cửa hàng thật dọn về tới bao lớn bao nhỏ. Giấy thiếc làm vàng bạc nguyên bảo cùng vàng thỏi, giao cho đại gia phân. Tối hôm qua ngồi xe ngựa không ngừng Bách Hàn một người. Tiền xe đều không ngoại lệ đều chướng gấp trăm lần, cần thiết nhiều bị chút mới được, tiến vào U Châu Thành đệ tam vãn. Bách Hàn hảo vận khí tới rồi cuối, suốt 12 tiếng đồng hồ, nàng cùng Tiểu Thước Ban kêu Trương Lạc Sinh, đem bãi Tha Ma đạp một lần. lại liền Trương Lạc ruột thể bóng dáng cũng không gặp được. Đại khái ở phần mộ chôn đến lâu rồi, nơi này người chết hiển nhiên không có U Châu Thành cư dân dễ tiếp xúc. Thường xuyên lạnh lẽo, ngẫu nhiên nói một câu cũng là, không biết. Cao hứng liền ở phần mộ đi bộ ăn cống phẩm, không cao hứng liền nằm hồi phần mộ. So sánh với nàng bước đi duy gian, Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc thuận lợi tiến hành đến cái thứ ba nhiệm vụ. Giúp đúc Trung Nương Nương tìm giày cùng phong bế Vạn Thọ Sơn Phật Hương Các. Lương Vũ Sinh cùng Tào Tranh tác đồng dạng vì cái thứ hai nhiệm vụ đau đầu. Hai đội thương lượng đều cảm thấy trận này so đại tàn sát cường đến nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu chàng nhiệm vụ có thể có cái phổ. Trước làm xong nhiệm vụ cũng có thể quay đầu lại hỗ trợ. Tiến vào U Châu Thành đêm thứ tư phía trước, Bách Hàn mang theo tiểu tước ban trực tiếp chờ ở được xưng là Thiết Sư Tử Mồ, địa phương. Đã ra U Châu Thành Bắc vừa đứng mà, quả nhiên ngày đêm điên đảo lúc sau, chung quanh rất là hoang vắng. Hai người thật vất vả mới tìm được Thiết Sư Tử Mồ. Trước mặt là một tảng lớn mồ, tựa hồ so thành Tây Bãi Tha Ma Tiểu, nhìn qua cũng sạch sẽ không ít, nhập khẩu lập một con thiết đúc sư tử, nhìn đi lên có thể so thật sư tử lớn hơn rất nhiều. Cũng không có sư tử lăn tú cầu cái loại này ngây thơ chất phác. Ngược lại rất là hung mãnh, gõ vài cái lạnh băng trầm trọng đại khái là thành thực. Trương Lạc Sinh, Trương Lạc Sinh, trải qua một đêm tiểu tước ban lá gan lớn không ít. Hai người đơn giản mang theo đại chó đen cùng Hắc Tinh Tinh phân tán hành động. Bách Hàn kêu đến giọng nói đều ách, không thể không dừng lại uống nước, bỗng nhiên phát giác có cụ thi thể dựa vào phần mộ thượng vẫy tay. Trương Lạc Sinh, hắn chiều Bách Hàn gật gật đầu, ngươi tìm ta có việc, tìm được rồi, Bách Hàn la lên một tiếng, ngay sau đó tiết khí. Trước mặt khối này thi thể đầu êm đẹp lớn lên ở trên cổ đâu. Cái kia, ngươi là Trương Lạc Sinh. Ta người muốn tìm là Cung Trường Trương, Lạc Thủy Lạc Thư Sinh Sinh. Hơn nữa không có đầu trước mặt người này bừng tỉnh đại ngộ. Sai rồi, ta là Lập Sớm Trương. Lên xuống Lạc Thư Sinh Sinh. Không có đầu à, hắn chỉ đông phương. Bên kia có cái không có đầu. Giống như cũng kêu tên này, vui sướng Bách Hàn liên tục nói lời cảm tạ. Mắt nhìn vị này Trương chào đời lại dựa vào phần mộ thượng nặng nề ngủ. Xa xa tiếp đón tiểu tước ban, Bách Hàn lãnh đại chó đen nhẹ nhàng nhắm hướng đông biên chạy tới. Thỉnh thoảng xuyên qua phần mộ cùng lười biếng thi thể, rơi rụng đầy đất tiền giấy. Theo hai người không ngừng kêu to, quả nhiên có cụ không có đầu thi thể có phản ứng. Ngơ ngác đứng ở hai người trước mặt, áo lam thường, bạch đai lưng ủng đen tử. Hai người hoan hô đồi hắn tiếp đón. Cung Trường Trương, Lạc Thủy Lạc Thư Sinh Sinh. Thi thể vô pháp biểu đạt, chỉ có thể chiều các nàng giơ ngón tay cái lên. Bách Hàn lớn tiếng nói, ngươi đầu ở mũ nhì ngõ nhỏ cuối chờ ngươi. Đều 600 năm, mau cùng chúng ta đi thôi. Thi thể chiều các nàng liên tục chắp tay thi lễ. Vài bước bán ra cư trú phần mộ, hiển nhiên cũng là cao hứng cực kỳ. Hai người phía trước dẫn đường, Hắc Tinh Tinh cùng đại chó đen gắt gao đi theo. Thật tốt quá, hôm nay là có thể bắt đầu cái thứ ba nhiệm vụ. Nhẹ nhàng thở ra Bách Hàn đối Trương Lạc ruột thể nói. Ngươi có phải hay không tìm không quay về? Đừng phát sầu, cái này hảo, lời còn chưa dứt. Tiểu tước ban bỗng nhiên đau đớn mà hét lên. Bách Hàn mờ mịt nhìn lại, phát giác nàng đang bị một con khổng lồ hung mãnh sư tử cắn chặt cánh tay chiều sau kéo động. Nửa người đều bị máu tươi nhiễm hồng, là kia chỉ thiết đúc sư tử. Nó rõ ràng là thiết đúc A. Chương 127 Khổ Hải U Châu 6-2017 năm 7 Nguyệt 24 ngày dẫn đầu lao ra đi nghênh địch chính là đại. Chó đen, nó bốn chảo vừa dẫm liền nhảy đến Hắc Sư Tử bên người. Đối phương không thể không buông ra đến miệng con mồi ngược lại đem toàn bộ tinh lực tập trung ở. Cái này so với chính mình còn đại trên người địch nhân. Hay chỉ mãnh thú chặt chẽ nhìn thẳng đối phương nằm phục người xuống làm tiến công trước chuẩn bị. Tựa như có người khai hỏa súng lệnh dường như, đồng thời giống đoàn hắc gió xoáy dường như chiều đối phương va chạm qua đi. Ngay sau đó là răng nhọn vuốt sắt đối vuốt sắt. Giao chiến khoảng cách máu tươi vẩy ra, hai bên thỉnh thoảng phát ra giống giận, rút ra đoàn kiếm bách hàn phát giác chính mình chen vào không lọt tay đi. Đơn giản kéo vô pháp nhúc nhích tiểu tước ban rời đi chiến đấu kịch liệt phạm vi. Nàng bị thương thực trọng, bả vai cơ hồ bị hắc sư tử răng nhọn cắn cái đối xuyên. Máu tươi ào ạt mà ra, bách hàn mở ra ba lô cấp cứu dương cho nàng vội vàng rửa sạch miệng vết thương. Đến nỗi kia chỉ hắc tinh tinh bản năng xa xa nhảy ra mấy mét. Phát hiện chủ nhân bị thương vội vàng lại tứ chi chấm đất chạy về tới. Phẫn nộ mà thét chói tai từ bên người một tòa hoang mồ mộ phần dơ lên áp giấy vàng đại thạch đầu. Nhảy vào chiến đoàn, nó hiển nhiên không phải hắc sư tử đối thủ. Bất quá đã có đại chó đen liên lụy đối phương toàn bộ lực chú ý liền nhân cơ hội hung hăng dùng cục. Đá tạp địch nhân đầu. Hảo đi, gia hỏa này cuối cùng lá gan còn không có nhỏ đến ra. Bách hàn cấp tiểu tước ban phun đầu cường lực cầm máu phun sương mù lại quấn lên sạch sẽ băng vải. Bị thương nữ sinh lại nhớ thương hắc tinh tinh. Khải giải, đừng bị nó cắn, đại khái có chủ nhân trợ uy. Hắc tinh tinh giơ cục đá tạp đến vui vẻ vô cùng. Thỉnh thoảng phát ra giải hận thét chói tai. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu bắt đầu phân ra thắng bại. Đại chó đen tìm cái khe hở một ngụm ngậm trụ hắc sư tử cân cổ. Nhậm đối phương giãy giụa rít gào như thế nào cũng không buông khẩu. Hắc tinh tinh mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng mãnh tạp. Dừng ở hạ phong hắc sư tử tứ chi đặng mà muốn chạy trốn. Lại bị hai cái địch nhân dây dưa vô pháp thoát thân. Đơn giản đột ngột mà ầm một tiếng ngã xuống đất mặt nó biến trở về ban đầu nhìn thấy kia tôn. Thiết sư tử pho tượng, còn có loại sự tình này. Đại chó đen cùng hắc tinh tinh vây quanh thiết sư tử pho tượng xoay vài vòng bó tay không biện pháp. Đành phải hậm hực trở lại hai người bên người. Bách hàn lưu lại hắc tinh tinh bảo hộ tiểu thước ban. Chính mình thật cẩn thận cầm đoàn kiếm đến gần pho tượng. Cùng ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi không có gì khác nhau. Gõ gõ vẫn như cũ lạnh băng trầm tay. Thiết sư tử phần cổ còn có đại chó đen vừa mới lưu lại thật sâu dấu răng. Bách hàn thối lui hai bước, lo lắng mà nhìn tiểu thước ban. Hôm nay ngày thứ tư, bắt đầu không an toàn. U Châu Thành quả nhiên nơi nơi đều là tinh quái. Tiểu thước ban thống khổ mà che lại bả vai. Đi thôi. Không biết nó khi nào lại biến sống, giống dĩ vãng các thần quái thế giới giống nhau. Từ ngày thứ tư bắt đầu ban ngày hắc ám giới hạn dần dần mơ hồ. Lệ quỷ ẩn núp âm hồn nhìn trộm, này tòa cổ quái U Châu Thành tinh quái quả nhiên cũng bắt đầu công kích người sống. Người chết có thể hay không có cái gì biến hóa, Trương Lạc ruột thể đâu. Bách hàn nhớ rõ hắn vừa mới chiều mộ địa chạy về đi. Mang theo đại chó đen trở về tìm kiếm mân ni ánh sáng tỏ ánh trăng. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến một khối không có đầu thi thể từ mộ bia gian nhìn trộm. Máu chảy đầm đìa lồng ngực đối với bên này. Bách hàn đánh cái rung mình. Trương Lạc Sinh, chúng ta đi thôi. Sư tử biến trở về đi, không đầu Trương Lạc Sinh làm cái ấp. Cắt cao đi theo bách hàn phía sau, hiển nhiên hắn cũng rất muốn tìm về chính mình đầu. Hai người sợ thiết sư tử khi nào lại biến thành sống. Nắm chặt thời gian rời đi mộ địa, bị thương tiểu tước ban đi không mau. Hắc tinh tinh đơn giản lưng đeo chủ nhân đi tới. Hai nữ sinh khích lệ đến nó thẳng che mặt. Đại chó đen bị vết thương nhẹ, bất quá nó kia thân dày nặng rậm rạp lông tóc thành tốt nhất tấm chắn. Nơi này khoảng cách U Châu Thành không xa, một hàng thực thuận lợi trở lại trong thành. Dựa theo tiểu tước ban ý tưởng, mau chóng mang không đầu Trương Lạc Sinh trở về kết thúc nhiệm vụ này mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc thời gian cấp bách, cái thứ ba nhiệm vụ còn không biết là cái gì đâu. Bách hàn lại không đồng ý. Không được, vẫn là về trước trong thành đi, nàng cảnh giác mà đỡ đoàn kiếm nhìn đông nhìn tây. Đêm thứ tư, nói không chừng còn sẽ gặp được cái gì quái vật. Người bị thương đi theo ta quá nguy hiểm mà ni chúng ta ngồi xe trở lại chính Dương Môn. chờ ngươi tới rồi căn cứ địa ta lại đi, dù sao cách cũng không xa, tiểu thước ban đành phải đáp. Ứng, cũng may vừa vặn 10 giờ. Nơi xa xe ngựa không nhanh không chậm xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng. Lần này đánh xe chính là trung niên hán tử. Hai thất hắc mã cũng đổi thành hôi mã. Đến chính dương môn, Lâm lên xe trước Bách Hàn nhiều cái tâm nhãn. Chỉ chính mình hai người cùng hắc tinh tinh. Không đầu Trương Lạc Sinh. Dựa theo ngày hôm qua lão giả cách một ngày phiên gấp 10 lần phương pháp tính toán. Đại thúc. Hôm nay một người vừa đứng mà hai lượng bạc, chúng ta bốn cái, nơi này đến chính dương môn tổng cộng 5 trạm, tiền xe tổng cộng 40 lượng bạc, không sai đi, trung niên hán tử có điểm bực bội, nửa ngày mới gật gật đầu, tiếp nhận Bách Hàn truyền đạt tiền xe hướng y túi một tác thực không kiên nhẫn. Muốn lên xe liền chạy nhanh, đừng chậm trễ canh giờ, Bách Hàn lúc này mới yên tâm. Đi theo đồng bạn lục tục lên xe. Chính mình ngồi ở tới gần cửa xe địa phương, tựa như nàng suy đoán giống nhau. Sa phu căn bản không nhiều xem không đầu Trương Lạc Sinh liếc mắt một cái. Hiển nhiên loại này, người quá thường thấy. Trong xe không có mặt khác hành khách, tiểu tước ban đầu sắc mặt trắng bệch, Bách Hàn an ủi nàng. Lại thỉnh thoảng đẩy ra cửa sổ xe nhìn xem đi theo xe ngựa chạy vội đại chó đen. Từ thành Bắc vượt qua đến thành Nam 5 trạm mà hành trình còn tính mau. Chính dương biển số nhà lầu đã xuất hiện ở tầm nhìn. Lại đi rồi vài bước xe ngựa liền ngừng lại. Thùng xe cửa sau vẫn như cũ không khai. Bách Hàn vỗ vỗ sườn vách tường. Đại thúc mở cửa a. Chúng ta tới rồi, trung niên hán tử gương mặt từ xa tiền thăm lại đây. Tiền xe không đủ, Bách Hàn vững vàng. Không phải nói tốt 40 lượng sao, tiền ngài đều thu trung niên hán tử chiều nửa người máu tới tiểu tước ban dương dương cầm. Nàng đem ta xe làm dơ, người khác còn như thế nào ngồi, người chút tiền ấy còn chưa đủ rửa xe tiền đâu, ít nhất lại cấp 40 lượng, căn bản không dính vào ngươi trên xe, vẫn luôn rất cẩn thận tiểu. Tước ban phẫn nộ mà chỉ vào chính mình ngồi quá địa phương. Chính ngươi tới Simon Sir, Hắc Tinh Tinh cũng chiều hắn nhe răng. Hết chương.